Trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 202, 202, còn không mau quỳ xuống trước ông Tần đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Láo, một tên vệ sĩ đứng bên cạnh Tần Long Tượng giận tím người. Từ trong tay lấy ra một khẩu súng lục, tức giận nói. Mày cho rằng mày giỏi đánh đấm lắm sao? Mày có tin tao cho mày nổ đầu không? Tim của Trần Tiểu Túy đã nhảy lên đến tận cổ họng. Cô ấy biết đối phương thật sự dám bắn. Cho dù Diệp Vĩnh Khang giỏi đánh đấm, sao mà có thể bì được với đạn chứ? Còn Tần Long Tượng thì không có phản ứng gì. Chỉ nhìn Diệp Vĩnh Khang với ánh mắt danh mãnh. Như muốn nói, nhãi danh, mày vẫn còn non lắm. Tuy nhiên, biểu hiện của Diệp Vĩnh Khang nằm ngoài dự liệu của mọi người. Khi bị súng lục chĩa vào đầu, ai cũng run cả. Nhưng vẻ mặt của Diệp Vĩnh Khang lại thờ ơ, như thể thứ mà đối phương đang cầm không phải súng lục, mà là một món đồ chơi trẻ con. Mày có biết hậu quả của việc chĩa súng vào người tao không? Diệp Vĩnh Khang nhìn chằm chằm vào đối phương, giọng điệu lãnh đạm, không chút cảm xúc. Không biết tại sao, tên vệ sĩ bị Diệp Vĩnh Khang nhìn chằm chằm, trong lòng lại cảm thấy hoảng sợ vô cớ. Nhưng hắn vẫn nghiến răng nghiến lợi nói. Tao chỉ biết là chỉ cần tao động ngón tay, đầu mày sẽ nát bét. Còn không mau quỳ xuống trước ông Tần đi. Tên vệ sĩ hét lên. Bắn đi. Diệp Vĩnh Khang đột nhiên bình tĩnh nói. Vừa nói xong, không khí xung quanh lập tức yên lặng như tờ. Mọi người đều thắc mắc không biết mình có nghe nhầm không. Anh Diệp, Trần Tiểu Túy cả người toát ra mồ hôi lạnh. Hoàn toàn không biết Diệp Vĩnh Khang muốn làm gì. Nhưng tên vệ sĩ cầm súng lại tức đỏ cả mặt. Hắn đã từng thấy kẻ không sợ chết. Nhưng hắn chưa từng thấy kẻ nào không coi trọng tính mạng của mình như vậy. Cầm súng không dám bóp cò. Thôi về nhà cầm bình sữa đi. Diệp Vĩnh Khang cười lạnh một tiếng. Nói với Tần Long Tượng. Đây là thuộc hạ của ông à, cũng giống như ông nhỉ. Gân xanh trên trán Tần Long Tượng nổi dần dần. Thực ra hôm nay ông ta cũng không có ý định giết Diệp Vĩnh Khang. Ông ta chỉ muốn dùng cách này làm đối phương khuất phục thôi. Nhưng người này không những không sợ chết mà còn thách thức quyền uy của ông ta hết lần này đến lần khác. Bao nhiêu năm nay không có ai dám nói với ông ta như vậy. Huống chi là trước mặt bao nhiêu đàn em thế này. Người anh em, anh mau xuống nước tí đi. Có gì chúng ta thương lượng sau. Tần Hạc cũng rất căng thẳng. Mặc dù trước đây Diệp Vĩnh Khang đã từng làm gã bị thương. Nhưng gã không hề thù hận. Ngược lại còn rất ngưỡng mộ thân thủ của đối phương. Cho nên gã cũng không muốn nhìn thấy Diệp Vĩnh Khang bị bắn nát đầu. Diệp Vĩnh Khang cười lạnh. Nhìn Tần Long Tượng tiếp tục khinh thường nói. Nếu không dám bắn, có thể quỳ xuống gọi tôi là ông nội 3 lần. Có lẽ tôi sẽ nhận ông là cháu trai đấy. Láo, cơn giận của Tần Long Tượng cuối cùng cũng hoàn toàn bùng cháy. Hai mắt trợn trừng tưởng như sắp phun ra tia lửa. Bao nhiêu năm nay, ai gặp ông ta mà không kính nể chứ? Ngay cả gia chủ của 3 đại gia tộc ở Giang Bắc cũng phải nể mặt ông ta đôi phần. Ở cái Giang Bắc này, khi nhắc đến tên Tần Long Tượng ông ta, ai mà không cung kính gọi một tiếng ông Tần chứ? Khinh người quá đáng mà. Bắn, Tần Long Tượng ra lệnh. Bùm, tên vệ sĩ không chút do dự. Bóp cò phẳng một tiếng. Anh Diệp, cách trương.